Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374, doanh địa phòng ngự. Đội xe rời đi vương quốc Mogadishu phạm vi về sau, Lộ Cảnh Dương liền đem con ruồi 123 số đều thả ra ngoài. Đảm nhiệm trinh sát binh, bọn chúng phi hành trước đội xe phía trước 2 cây số nơi ấy. Thành xếp theo hình tam giác, đồng thời áp dụng hình chữ S tiến lên tuyến đường, có thể bao trùm chu vi 5 cây số phạm vi, có bọn hắn ở phía trước mở đường, Lộ Cảnh Dương mới có thể yên tâm một chút, mặc dù bọn họ đội xe phi thường khổng lồ, hơn nữa còn có 6 chiếc nắm giữ pháo cao tốc Việt Nam một xe bọc thép, cùng gần 200 tên trang bị tinh lương. Võ trang tận răng bộ đội tinh nhuệ, nhưng là tại Tác Mã Tát nơi này, APG súng phóng tên lửa tuyệt đối là nắm giữ lượng cao vô cùng vũ khí. Đồng thời, ở chỗ này cơ hồ nhân thủ một thanh AK, dù cho Lộ Cảnh Dương bọn hắn lại cường hãn, lấy ngăn cản không nổi mấy ngàn người công kích, mà muốn tại Tác Mã Tát tổ chức lên mấy ngàn người trang bị. Nói thật, cũng không có quá lớn độ khó, nơi này dân binh cái gì không muốn quá nhiều, chỉ bất quá đại đa số người đều không có tham gia những cái kia trang bị thế lực. Nhưng là nếu quả thật có người quơ tiền mặt, nhận người đánh trận, tuyệt đối có rất nhiều người nguyện ý gia nhập, dù sao nơi này tuyệt đại bộ phận người đều quá nghèo, huống chi, căn cứ tình báo, Lucifer thập đoàn cái này quái vật khổng lồ liền rất có thể ở chỗ này, tất cả những thứ này cùng một chỗ, làm sao có thể không cho Lộ Cảnh Dương chú ý cẩn thận. Bất quá còn tốt, trên đường đi, cũng không có cái gì mắt không mở người đến tìm bọn họ phiền phức, đội xe cũng đang vãn bên trên tầm 10 giờ thời điểm. An toàn đã tới nằm ở vĩnh nằm y ngoài thành 5 cây em tả hữu duy hòa doanh địa. Vương quốc Mogadishu cự ly vĩnh nằm y, tổng cộng cũng bất quá 5-6 tiếng đường xe, đến doanh trại thời điểm, vĩnh nằm y chính phủ quân một tên thiếu tướng, chờ ở nơi này, chỗ này doanh địa từ khi xây xong về sau, liền do bản xứ chính phủ quân thay trông giữ, mà hiện tại doanh trại chủ nhân tới rồi, vĩnh nằm y phía trách nhiệm phải phái người tới giao tiếp. Tại Lộ Cảnh Dương mang theo lệ thuộc trực tiếp đại đội người tiến vào doanh địa kiểm tra một phen. Không có phát hiện vấn đề về sau, Hà Kiến Quân xem như doanh địa chủ quản, cùng vị này thiếu tướng hoàn thành giao tiếp thủ tục. Sau đó, vĩnh nắm y binh sĩ rút lui, mà bộ đội gìn giữ hòa bình thì bắt đầu tiến vào chiếm giữ doanh địa. Sau khi xuống xe, Lộ Cảnh Dương trước tiên để lệ thuộc trực tiếp đại đội cùng to lớn đội người an bài chạm gác cảnh giới, cụ thể từ Lưu Cương cùng mặt khác 2 tên bộ đội đặc chủng đội trưởng phụ trách. Bọn họ là chuyên nghiệp, đối với như thế nào bố trí chạm gác tuyệt đối có kinh nghiệm. Mệnh lệnh hạ đạt về sau, 2 chiếc Việt Nam một xe bọc thép lái đến cửa ra vào. Pháo cao tốc họng pháo thì nhắm ngay sắt thép chế tạo nặng nề doanh địa đại môn. Lúc này doanh địa đại môn, tại đội xe sau khi tiến vào, liền cũng đã đóng lại. Mà bởi vì lúc này, trên thực tế là toàn bộ doanh địa phòng ngự yếu nhất thời điểm, cho nên Lộ Cảnh Dương cũng không có thu hồi 3 đầu con ruồi trùng cơ giới. Y nguyên để bọn chúng vây quanh doanh địa 4 phía 1 cây số phạm vi cảnh giới. Sau 2 giờ, tất cả trang bị bị thu thập tốt, bố trí, ký túc xá cái gì cũng sắp xếp xong xuôi. Đồng thời doanh trại dây điện, dụng cụ truyền tin, giám sát thiết bị các loại cũng bắt đầu vận chuyển. Gian nan nhất thời điểm đã qua, Hà Kiến Quân cùng Lộ Cảnh Dương đám người đều đại đại thở dài một hơi. Xong việc về sau, hậu cần nhân viên chuẩn bị cơm canh. Tất cả mọi người đơn giản ăn một chút, điền lấp bao tử, đồng thời cho phụ trách phòng bị lệ thuộc trực tiếp đại đội thành viên đưa qua sau. Ngoại trừ cảnh giới trực ban nhân viên, tất cả mọi người đều đi nghỉ, mà Hà Kiến Quân, Cổ Bân, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Cương đám người, nhưng ở doanh trại phòng chỉ huy bên trong ngồi xuống. Bọn hắn muốn thương nghị doanh trại phòng ngự vấn đề, mà chủ yếu hỏi ý chuyên gia, tự nhiên là Lưu Cương, Mục Kha, Vi Sương Huy ba người. Toàn bộ doanh trại kiến trúc, tổng đến xem, đều rất không tệ, nghe nói là chúng ta quốc gia kiến trúc đội xây dựng. Chất lượng có cam đoan, nơi này vách tường, cũng toàn bộ là chỉnh thể xi măng đổ bê tông. Phòng pháo công năng cũng không tệ, tường vây cũng là áp dụng tê hình tường thiết kế, độ cao cũng có 5 mét, cùng phía sau doanh trại các loại, hình thành bậc thang trận hình phòng ngự, rất không tệ. Lưu Cương ba người tại đến doanh địa về sau, liền đi khắp cả toàn bộ nơi đóng quân, đối với nơi này thiết kế phòng ngự, cũng xem như hiểu rõ vô cùng. Ở chỗ này, bọn hắn có một cái như vậy kiên cố nơi đóng quân. Thật nhiều địa phương khác bộ đội gìn giữ hòa bình trụ sở muốn tốt hơn rất nhiều lần. Từ Lưu Cương trong lời nói cũng có thể nghe ra toàn bộ nơi đóng quân kiến thiết tình huống hắn vẫn là tương đối hài lòng. Bất quá nói phương diện tốt, tiếp xuống tự nhiên liền là cần cải tiến phương diện bất quá cửa lớn. Chúng ta tốt nhất có thể thiết trí một chút phòng chiếc xe xi măng đôn. Không muốn cảm thấy ô tô bom sẽ chỉ ở Trung Đông một loại nơi ấy. Trên thực tế, tại Tác Mã Tát, ô tô bom, nhân thể bom đồng dạng không ít. Được, ngày mai bắt đầu ta sẽ cho người làm. Hà Kiến Quân sau khi nghe xong, gật đầu biểu thị đồng ý. Tại vấn đề an toàn bên trên, lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Mặt khác, tại bốn cái phương hướng nơi đóng quân tầng cao nhất, an trí một chút lều. Chúng ta cần ở những cái này nơi ấy thiết trí đồn quan sát, xem như trạm phòng thủ vị. Mà tường vây phía trên liền không cần lưu người, chỉ là đang cửa ra vào thiết lập hai cái ban, thêm ba chiếc xe bọc thép vệ binh là được rồi. Nơi này thời tiết quá nóng, một mực ở tại trên tường rào, có chút chịu không được, mà lại cứ như vậy, chúng ta đã có thể tiết kiệm nhân lực, đồng thời cũng có thể làm cho các chiến sĩ nghỉ ngơi tốt hơn, mà lại hiệu quả cũng sẽ không suy giảm. Bất quá phụ trách chuẩn bị chiến đấu trực ban nhân viên, cho dù là trong phòng nghỉ ngơi, cũng nhất định phải cam đoan gặp được vấn đề, có thể trước tiên xuất động, cho nên cho dù ở trong phòng, cũng muốn làm đến súng bất ly thân. Tốt, đây là khẳng định, ta cũng sẽ cường điệu, đồng thời thỉnh thoảng tuần tra. Hà Kiến Quân lần nữa gật đầu, sau đó liền là hậu cần khối này. Hậu cần phía, cái khác không có vấn đề, chỉ có một chút, kia chính là ẩm thực cùng thức uống an toàn. Chúng ta nơi này mặc dù thành lập máy bơm nước đứng, có thể trực tiếp bơm nước, nhưng là cũng phải chứa đựng số lớn nước, dùng cho nhà ăn sử dụng, mà lại mỗi lần nấu cơm, sử dụng nước, nhất định phải kiểm tra. Mặt khác chính là, tận lực đừng đi vĩnh nắm y mua sắm tiếp tế, một cái đồ vật quý, một cái khác là, đi vĩnh nắm y mua sắm tiếp tế, sẽ chiếm dụng binh lực tài nguyên, còn có một cái chính là, qua bên kia không an toàn, nếu như cần mua sắm hoa quả một loại đồ vật, có thể cho tuần tra bộ đội thuận tiện mua một chút trở về. Bất quá muốn hái không cần định thời gian, không chừng nơi ấy mua sắm. Cổ Bân sau khi nghe xong, cũng gật đầu, mở miệng nói ra, minh bạch, Lưu đội dài đề nghị ta giải. Chúng ta lần này mang theo một chút dịch dinh dưỡng cùng rau quả hạt giống tới, chuẩn bị tại nơi đóng quân đằng sau, bỏ trống nơi ấy, bám vào mấy cái lều, để sau bản thân bồi dưỡng hữu cơ rau quả, mặt khác hoa quả loại hình, mọi người chỉ có trước vượt qua một chút. Bất quá, chúng ta cũng làm cho trong nước đưa tới rất nhiều hoa quả vị cua đằng phiến, nước trái cây phấn một loại, mặc dù phương diện dinh dưỡng không có hoa quả cao, nhưng là nhãn hiệu loại hình cũng không tệ. Hoàn toàn có thể cam đoan mọi người dinh dưỡng. Được, vậy chúng ta trước hết dạng này. Đằng sau nếu như có cái gì vấn đề, liền trực tiếp xách, chúng ta thương lượng giải quyết. Hà Kiến Quân nhìn một vòng, gặp mọi người đều không có vấn đề khác, liền tới một câu tổng kết tính phát biểu. Được, đám người gật đầu, sau đó liền nhau nhau trở về. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.